Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 416, quỳ. Hạ, vậy mà không có cảm kích, ngược lại là giận. Kizaru ngoài ý muốn xuất thủ, nhiễu loạn Mihawk xuất kiếm tiết tấu, cái này rõ ràng là Kizaru giúp, dâu trắng, một thanh. Ai muốn, dâu trắng, vậy mà không có chút nào cảm kích ý tứ. Ngược lại là đem chính mình phẫn nộ toàn bộ chút xuống tại Kizaru trên thân. Đột nhiên phát sinh một hệ liệt ngoài ý muốn. Có thể nói là để Aokiji, Sabo, Dragon bọn người vô cùng kinh dị. Ngược lại là Sở Dịch vô cùng giải, dâu trắng, tâm tình. Bởi vì, dâu trắng đã muốn liều chết triển khai quyết chiến, đồng thời kích hoạt chính mình cỗ thân thể này tất cả tiềm lực. Đã nói lên, dâu trắng muốn thông thông khoái khoái chiến lần trước. Vô luận là danh xưng đệ nhất thế giới cường giả, Tu La, vẫn là Mihawk đệ nhất thế giới đánh chém, hắn lâu tại đỉnh phong, dâu trắng đều muốn phải xem thử xem. Cũng là bởi vì như thế, Kizaru ngoài ý muốn nhiễu loạn Mihawk xuất kiếm, làm đến dâu trắng vô cùng phẫn nộ. Như thế, dâu trắng muốn là đem chính mình phẫn nộ toàn bộ phát tiết tại Kizaru trên thân. Ngược lại là làm cho Sở dễ lý giải. Chỉ là Kizaru lúc trước hành động, Sở Dịch làm thật là có chút mê hoặc. Bất quá không quan hệ. Hắn, dâu trắng, càng là mạnh, Sở Dịch tùng giảng càng là hưng phấn. Dù sao toàn bộ tân thế giới bên trong đáng giá Sở Dịch xuất thủ người, thật chính là như vậy giải rác mấy người mà thôi. Mà lại, dâu trắng có thể kích hoạt trong thân thể tất cả tiềm năng, đồng dạng là để Sở Dịch vô cùng ngoài ý muốn. Mà ngoài ý muốn đồng thời, Sở Dịch hiển nhiên là vô cùng phấn khởi. Bởi vì một cái so đỉnh phong thời kỳ, dâu trắng càng thêm mạnh mẽ, dâu trắng đúng lúc cũng là Sở Dịch vô cùng muốn chiến thắng tồn tại. Chỉ là dâu trắng vẫn khiếm khuyết một ít gì đó. Cái kia chính là trước kia, dâu trắng vô địch khí thế. Đúng lúc Kizaru, Aokiji, quân cách mạnh thủ lĩnh Long Đô ở bên cạnh, Sở Dịch tin tưởng dựa vào những người này bức bách, có thể làm cho dâu trắng khí thế thu hoạch được tăng thêm một bước. Cho nên, yên tĩnh quan sát dâu trắng chiến đấu, Sở Dịch chính là yên lặng chờ đợi dâu trắng một lần nữa thu hoạch được cái kia vô địch khí thế về sau, lại cùng dâu trắng thống thống khoái khoái chiến lần trước. Mà dâu trắng đâu, hơi có vẻ tức giận, ánh mắt khóa chặt tại Kizaru trên thân, trong nháy mắt liền để cho Kizaru hung hăng đánh một cái lạnh run. Có thể nói cái này trong nháy mắt, dâu trắng mới thật sự là bắt đầu hướng đỉnh phong quay về. Dâu trắng, riêng là cái kia hơi có vẻ phẫn nộ ánh mắt, có thể làm cho Kizaru cấp bậc này cường giả hung hăng đánh một cái lạnh run. Liền là nói rõ lúc này, dâu trắng đủ bá đạo, đầy đủ đáng sợ. Sự thật cũng thật là như vậy. Kizaru nhiễu loạn Mihawk xuất kiếm, đột nhiên cực nhanh tiến tới đến dâu trắng bên người. Ai muốn đều không thể tới gần dâu trắng, liền bị một cỗ kỳ diệu lực lượng cách trở tại dâu trắng trước mặt. Đó là cái gì lực lượng? Không thể nghi ngờ, chính là dâu trắng trái cây năng lực, chính là trái Gura Gura năng lực. Dựa vào trái Gura Gura rất nhỏ thao tác, dâu trắng rõ ràng là chấn động không khí chung quanh, làm đến không khí chung quanh hình thành một tầng vô hình thuẫn bài, trực tiếp chính là đem Kizaru bóng người khóa chặt ở trước mặt mình. Tại bốn phía không khí đều bởi vì trái Gura Gura năng lực hình thành thuẫn bài thời điểm, Kizaru sẽ cùng sau đó bị vây ở dâu trắng trước mặt. Cái này thời điểm, đừng quản Kizaru sử dụng như thế nào nguyên tố hóa, thì liền không khí chung quanh đều bị trái Gura Gura năng lực ảnh hưởng, hình thành kiên cố lồng giam. Kizaru liền xem như nguyên tố hóa, lại có thể dùng như thế nào phương thức đào thoát ra ngoài đâu. Cho nên không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Busosoku Heki, Haki vũ trang, quấn quanh, Kizaru ý thức được chính mình chỉ có thể cùng, dâu trắng, liều mạng thời điểm. Đột nhiên chính là quấn lên chính mình đỉnh phong trạng thái Busosoku Haki. Haki vũ trang, bảo phát đi ra Busosoku Haki. Haki vũ trang, đều quấn quanh ở chính mình trên đùi phải. Đứng trước, dâu trắng, tập kích tới thiết quyền. Kizaru một cái, quang tốc thích, chính là chính diện đụng đụng vào. Không ngờ, ngay tại Kizaru, quang tốc thích, đã là cùng, dâu trắng, quyền đầu đụng vào nhau thời điểm. Đột nhiên chính là, ầm ầm một tiếng. Cái kia, dâu trắng, quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, quyền đầu, rõ ràng là cùng Kizaru, quang tốc thích, đụng vào nhau thời điểm. Ngược lại xảo diệu sử dụng trái Gura Gura năng lực, đem trái Gura Gura năng lực sinh ra uy năng chút xuống tại Kizaru trên thân. Bành, tất cả Busosoku Haki, Haki vũ trang, đều bạo phát tại quang tốc thích, phía trên. Kizaru tự thân không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Đứng trước bất chợt tới trái Gura Gura uy năng, Kizaru hiển nhiên là không có cách nào phòng ngự. Cho nên, hiệp này giao phong nhất định là Kizaru bại. Riêng là trái Gura Gura uy năng hoàn toàn phát tiết tại Kizaru trên thân thời điểm. Hải quân đại tướng Kizaru tức thì bị dâu trắng nhất quyền đánh bay ra ngoài. Liền sử dụng nguyên tố hóa, làm dịu lực lượng năng lực đều không có. May ra Kizaru cũng không phải là một cái người tác chiến. Aokiji lại là kịp thời đến đây trợ giúp, mới khiến cho dâu trắng không có trước tiên truy kích phía trên bị oanh phi hoàng vượn. Không phải vậy lời nói, Kizaru thì thật thảm, tại cùng cấp bậc cường giả giao phong thời điểm, đột nhiên bị nghiêm trọng như vậy bị thương. Dâu trắng muốn là cùng Kizaru tại đơn đấu lời nói, tất nhiên là để Kizaru đằng sau không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Nhất quyền lại nhất quyền đem Kizaru sống sờ sờ đánh chết. Nhưng Aokiji trợ giúp tuy nói vô cùng kịp thời, thế nhưng là dâu trắng hơi hơi nheo cặp mắt lại. Ánh mắt lại là vẫn rơi vào Kizaru trên thân. Đây là làm gì? Đây là muốn tiếp tục truy kích Borsalino ý tứ sao? Chẳng lẽ ngươi dâu trắng không nhìn thấy ta đến trợ giúp sao? Đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại, phát hiện dâu trắng ánh mắt đều xuống dốc trên người mình. Aokiji hiển nhiên cảm giác mình bị dâu trắng khinh thị, nhưng lại tại Aokiji bắt đầu sử dụng trái hi hi năng lực, chuẩn bị để dâu trắng biết khinh thị chính mình đại giới lúc, bỗng nhiên ông một tiếng. Trong lúc nhất thời Aokiji thế mà phát hiện mình trái cây năng lực biến mất. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là sát thiên, đoàn hải tặc người xuất thủ sao? Cấm kỵ ảo diệu, Aokiji cũng không xa lạ gì. Đã từng cùng Jinbei thời điểm giao thủ, Aokiji thì ăn qua cấm kỵ ảo diệu thua thiệt. Cho nên, trong nháy mắt cấm kỵ ảo diệu bao phủ trên người mình. Aokiji vô ý thức liền nghĩ đến sát thiên, đoàn hải tặc, hải hiệp, Jinbei. Tưởng rằng sát thiên, đoàn hải tặc người muốn giúp dâu trắng. Thế mà ngay tại Aokiji tưởng rằng sát thiên, đoàn hải tặc muốn giúp dâu trắng, trong nháy mắt đã cực nhanh tiến tới đến Aokiji trước mặt, dâu trắng lại là cười lành lạnh cười. Sau đó làm Aokiji trong con mắt quyền đầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần lúc, dâu trắng thanh âm trầm thấp kia chính là quanh quẩn tại Aokiji bên tai. Đừng tưởng rằng nào đó ít trò mèo, chỉ có sát thiên, đoàn hải tặc người sẽ, bởi vì nào đó ít trò mèo, ta đã sớm hội quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.